Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Phi đã từng đến bệnh viện kiểm tra, nhưng các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân. Ngay cả mấy viên kẹo này, trước khi ăn, anh ấy cũng đã đem đến bệnh viện kiểm tra. Không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng triệu chứng ngày một nghiêm trọng hơn. Anh ấy không dám ngủ, cũng không dám ở nhà một mình, chỉ có thể ra ngoài cả ngày, ở bên cạnh mọi người để tìm cảm giác an toàn. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, trong lòng Tiếu Phi bỗng trào lên một khát vọng mãnh liệt. Vẻ mặt anh ấy vừa khó chịu vừa khẩn trương, vô thức đưa tay vào túi, định lấy hộp kẹo ra. Anh ấy muốn ăn kẹo, nếu không muốn anh ta chết thì ngăn ngay đi. Câu nói vang lên đầy dứt khoát, nhưng những người trong phòng karaoke chỉ được mặt ra nhìn nhau. Không ai nhúc nhích, Kỳ Hòa lạnh giọng tiếp lời. Nếu anh ta chết ở đây, các cậu nghĩ cảnh sát sẽ nghi ngờ ai đầu tiên? Lời này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt họ. Cuối cùng, một người trong nhóm lập tức lao tới, định giật lấy hộp kẹo trên tay Tiếu Phi. Nhưng Tiếu Phi, dù sức lực đã yếu hơn trước, vẫn phản ứng đầy mạnh mẽ, chẳng biết lấy sức từ đâu. Anh ấy ném người kia bay ra ngoài, người nọ ngã sóng xoài trên đất, đau điếng hét lên, mọi người còn đứng đó làm gì, mau cướp lấy đi, định để anh Tiếu tự tìm đường chết à. Lời này khiến cả đám như bừng tỉnh. Vài người cùng xông lên, một người ôm chặt eo Tiếu Phi, một người nắm lấy chân anh ấy, hai người khác thì giữ tay. Phải mất một lúc, họ mới cướp được hộp kẹo. Nhưng ngay khi kẹo bị lấy đi, ánh mắt Tiếu Phi đỏ rực lên, nhìn họ bằng ánh mắt hung ác. Rồi bất ngờ, anh ấy lao thẳng về phía trước. Chết tiệt, anh Tiếu, anh bình tĩnh lại đi. Cả căn phòng lập tức rơi vào hỗn loạn. Một người vội vàng cầm điện thoại của Tiếu Phi lên, hét với Kỳ Hòa, chị gái nhỏ ơi, bọn tôi phải làm gì tiếp theo đây? Tìm cách trói anh ta lại, rồi dội nước lên người. Trói, trói lại, mọi người nhìn nhau, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng làm theo. Không tìm được dây thừng, họ liền dùng tạm quần áo của mình. Tay chân Tiếu Phi bị trói chặt, nhưng anh ấy vẫn điên cuồng giãy giụa, miệng thở hổn hển, một ít nước bọt chảy xuống từ khóe môi. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên quỷ dị. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, dáng vẻ này sao mà giống nghiện quá vậy? Không thể nào, anh Tiếu ghét cay ghét đắng mấy thứ đó, sao có thể dính vào được? Sau khi bị dội nước mấy lần, cuối cùng Tiếu Phi cũng dần tỉnh táo, nhìn xuống tình trạng chật vật của bản thân, anh ấy không khỏi rùng mình, ngón tay siết chặt, cắn mạnh môi, mình, rốt cuộc bị làm sao vậy? Anh Tiếu, anh thấy thế nào rồi? Một người lo lắng hỏi, thấy Tiếu Phi không còn điên cuồng như trước, cậu ta liền ghé sát lại, thì thầm vào tai anh ấy, con người Tiếu Phi co rút lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, giọng nói đầy giận dữ. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Tôi chưa bao giờ đụng vào mấy thứ đó. Kỳ Hòa quan sát anh ấy, ánh mắt dần trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo. Tuy kẹo này không phải độc, nhưng nó có thể khiến người ta trở thành con nghiện. Sao có thể là đồ tốt? Câu nói này như một nhát dao sắc lạnh, cắt qua bầu không khí nặng nề trong phòng. Từ trước đến nay, những thứ như thế này đã xuất hiện vô số lần. Không chỉ trong thế giới này, mà ngay cả tu chân giới cũng vậy. Kỳ Hòa siết chặt tay, sát ý thoáng qua trong đáy mắt. Cô không thể nào quên được. Sư đệ nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu của cô đã thiệt mạng chỉ vì bị kẻ khác dụ dỗ ăn loại đồ này. Lúc chết, cả người cậu ấy không còn chút da thịt nào. Hốc mắt lõm sâu xuống, chỉ còn lại một thân xác khô quắt đầy tuyệt vọng. Anh Tiếu, bọn em nói thật mà, bọn em còn quay video lại nữa. Anh nhìn xem, Một người trong nhóm vội vàng đưa điện thoại cho Tiếu Phi. Trên màn hình, cảnh tượng vừa rồi hiện lên rõ mồn một. Tiếng gào thét khản đặc, đầy dữ tợn, chẳng khác gì một con dã thú bị nhốt trong lồng, điên cuồng muốn thoát ra ngoài. Cả căn phòng chìm vào im lặng nặng nề. Sắc mặt Tiếu Phi tối sầm lại, bầu không khí xung quanh như trầm xuống mấy độ. Anh ta lặng lẽ xem hết video. Khi đoạn quay kết thúc, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của anh ta vang lên trong không gian tĩnh mịch. Tiếu Phi ngẩng đầu, quét mắt qua từng người bằng ánh mắt sắc lạnh, đầy nguy hiểm, cút, không ai dám nán lại thêm giây nào. Mọi người đùn đẩy nhau, luống cuống chạy ra khỏi phòng, chỉ còn mỗi Tiếu Phi ngồi trơ trọi trên sofa, ánh mắt mờ mịt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngược lại, phòng livestream của Kỳ Hòa lúc này lại vô cùng náo nhiệt. Nếu bệnh viện cũng không xét nghiệm ra, vậy chẳng phải ai cũng có thể dễ dàng mắc bẫy sao? Trời ạ, thứ đó nhìn chẳng khác gì viên kẹo bình thường. Nếu có ai đưa cho tôi, chắc tôi cũng chẳng suy nghĩ gì mà ăn luôn mất. Tôi từng thấy loại này rồi. Một số còn được đóng gói như đồ ăn vặt nữa. Không chỗ nào là không có. Đáng sợ quá. Cách anh ta phản ứng lúc nãy giống y như mấy người đang cai nghiện tôi từng gặp. Nghe tôi nói này, tránh xa MT, quý trọng tính mạng. Tiếu Phi mím môi, cố gắng mở miệng nói chuyện, nhưng đầu lưỡi như bị dính chặt bởi nước bọt đặc quánh, mãi vẫn không thể thốt ra lời nào. Một lúc lâu sau, anh ta mới khàn giọng hỏi, tại sao cậu ta lại muốn hại tôi? Cách Chương.